Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. Quả quyết khiến người líu lưỡi. Đến cùng quan hệ thế nào? Căn bản không có khả năng. Hai người địa vị kém cách xa vạn dặm. Ngươi gặp qua một đầu cự xỉ xa cùng một con tôm nhỏ có thể làm bằng hữu sao? Dù cho Tô Dương võ đạo thiên phú xác thực khủng bố, mà dù sao, còn không có thực hiện, không có trưởng thành lên thiên tài làm sao có thể nhập Thương Vương nhà tiểu quận chúa nhãn. Cái này hoàn toàn nói không thông a. Ngươi muốn giết hắn? Diêu Đồng nhận biết mình. Lâm Khinh có chút kỳ quái, nhưng cũng không quan trọng, nhận biết mình người rất nhiều. Lâm Khinh đã leo lên đài cao, đứng tại Tô Dương cùng Diêu Đồng ở giữa. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Đồng, hỏi: "Tiểu quận chúa, ta..." Diêu Đồng muốn nói ra chính mình năm đó cùng Lâm Khinh từng có gặp mặt một lần, rút ngắn một chút quan hệ, nhưng lời nói còn không có nói ra. Thậm chí, hắn vẫn còn bị khóa định trong thất thần. Thậm chí, toàn trường, tất cả mọi người vẫn còn một loại trong an tĩnh. Phốp, đột ngột, không có dấu hiệu nào, Lâm Khinh trường kiếm trong tay liền lập tức cắm vào Diêu Đồng trái tim. Quả quyết, quả cảm dọa người, ngay cả Chi Di đều có chút mộng. Đây là tiểu quận chúa, một lời không nói liền trực tiếp ra tay giết người rồi. Cho tới nay, tiểu quận chúa mặc dù điêu ngoa tùy hứng một điểm, nhưng tuyệt đối tính không được sát phạt quả đoán. Điểm ấy, một mực để Thương Vương lên án. Dù sao, địa tinh đúng tàn khốc võ đạo thế giới, liền xem như nữ tử cũng hẳn là sát phạt quả đoán một chút. Nhưng trước mắt, tiểu quận chúa thậm chí đều không cho Diêu Đồng nói chuyện cơ hội mở miệng, liền muốn Diêu Đồng mệnh. Đây là tiểu quận chúa sao? Chi Di bên cạnh cái kia trung niên hộ vệ cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong đúng kinh ngạc. Một cái Diêu Đồng chết liền chết rồi. Cho dù là đế tinh võ đạo sinh viên đại học, cũng không quan trọng. Đế tinh võ đạo đại học mặc dù khủng bố, so Thương Vương phủ còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ trung đẳng thậm chí trách xuống dưới đệ tử liền cùng Thương Vương phủ vạch mặt. Cứ như vậy hiện thực cùng tàn khốc. Về phần Diêu gia, mặc dù là đế thành gia tộc nhị lưu, thế nhưng tuyệt đối không có đảm lượng cùng Thương Vương phủ đòi công đạo. Diêu Đồng, chết chính là chết rồi. Chỉ thế thôi, một con kiến thôi, nhưng cho dù là con kiến, tiểu quận chúa cũng không đến nỗi sát phạt quả đoán đến loại trình độ này a. Đâu chỉ Chi Di, mấy tên hộ vệ mộng rồi. Toàn trường, lặng lẽ không một tiếng động, liên tâm nhảy đều không có. Chuyển hướng quá nhanh, một khắc trước, hay là Tô Dương ở vào thời khắc sinh tử. Một giây sau, Diêu Đồng liền trực tiếp chết tại vị này được xưng tiểu quận chúa, địa vị hiển nhiên rất rất lớn, tuyệt sắc nữ tử trong tay. Thần chuyển hướng a, nhìn xem dưới đài những cái kia người Tô gia thần sắc. Nhất là Tô Văn, Tô Trung Nghiêu bọn người, quả thực cùng chết cha mẹ. Không chịu nhận, loại đả kích này, quả thực giống như là trong nhà ngồi. Ân, đột nhiên chung 1 tỷ sổ số. Chính này đâu, một viên đạn pháo rơi xuống, bị nổ thành mảnh vỡ. Vui quá hóa buồn a. Trên thực tế, ngay cả chính Tô Dương khóe miệng cũng hơi run rẩy. Đây là cái kia tại trên lưng mình hơn nửa tháng, khóc không dưới 10 lần. Tùy hứng chung mang theo điêu ngoa hương vị cảm giác còn không có lớn lên Lâm Khinh sao? Cái này hạ thủ, so với mình đều hung ác. Vì cái gì? Diêu Đồng trái tim đã bị xuyên thủng, sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua, thần tiên đều bất lực. Hắn đến giờ phút này, còn cảm thấy đúng ảo giác, còn không chịu nhận, sắc mặt trắng bệch chung. Khóe miệng toàn vẹn đúng đỏ tươi. hắn chật vật nhìn về phía Lâm Khinh, phun ra mấy chữ, chỉ có thể ta khi dễ hắn, những người khác dám động hắn liền phải chết. Lâm Khinh nghiêm túc nói, tại một cái nữ hài tử nhất lúc tuyệt vọng, gặp viên kia cây cỏ cứu mạng. Hiển nhiên, viên này cây cỏ cứu mạng tại nàng đáy lòng địa vị rất nặng. Còn có, một cái nữ hài tử tại mới biết yêu thời điểm, bị một tên hỗn đản cõng hơn phân nửa tháng, còn cùng cái này hỗn đản cùng giường chung gối hơn nửa tháng. Bực này ấn tượng, khắc cốt ghi tâm, càng đáng sợ chính là, cái này hỗn đản còn có giống như nàng bi thảm kinh lịch. Nàng cảm động lây, cảm thấy toàn thế giới, chỉ có cái này hỗn đản có thể hiểu được nàng. Toàn thế giới, nàng chỉ dám đem trong lòng mình ủy khuất, sợ hãi, đối cái này hỗn đản chút xuống. Nàng có thể thiện lương, nương tay, nhưng nếu có ai dám động đến cái này hỗn đản, vậy thì phải chết. Cái này hỗn đản chính là bị người khi dễ, cũng chỉ có thể là nàng Lâm Khinh đến khi phủ, những người khác chính là không được. Ta, Diêu Đồng còn muốn nói cái gì? Đáng tiếc, tử thần tiến đến, Lâm Khinh rút về trường kiếm của mình. Đụng, tại toàn trường toàn vẹn trong yên tĩnh, Diêu Đồng, đường đường đế tinh võ đạo đại học chiêu sinh quyết sách người bên trong chủ mặt người. Liền, cứ như vậy chết a. Chết tại trên đài, đại hỗn đản, ngươi khi dễ qua ta, ta còn không có khi dễ trở về. Không cho phép chết, ai muốn giết ngươi, ta giết ai? Lâm Khinh quay đầu, trừng Ngô Dương một chút, đúng là toát ra một loại bá khí. Tô Dương thật có chút kinh ngạc, đây là cái kia cầu khẩn chính mình cứu nàng. Các loại hai mắt đẫm lệ mông lung Lâm Khinh. Tô Dương kinh ngạc đồng thời, ở đây rất nhiều người đều hiểu sai, một câu kia, ngươi khi dễ qua ta, thực tế là làm người mơ màng. Đồng dạng trên đài Đồng Lam, đã cùng Tiết Tử Yến dừng lại giao thủ, nàng bao nhiêu cũng là thụ thương, thậm chí, nếu không phải Lâm Khinh đột nhiên đánh tới, xáo trộn hết thảy, nàng giờ phút này làm không cẩn thận đã tại Tiết Tử Yến trong tay trọng thương. Đồng Lam trong trầm mặc nhìn về phía Lâm Khinh, đôi mắt đẹp chỗ sâu, đúng một tia phức tạp, đối phương, đúng tiểu quận chúa, dung mạo cũng là kinh diễm cực, tựa hồ, phương diện kia đều mạnh hơn chính mình, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đồng Lam, chẳng lẽ người thật thích Tô Dương hay sao? Đồng Lam dưới đáy lòng mắng chính mình một câu, bất quá, không thể phủ nhận đúng. Lâm Khinh đột nhiên xuất hiện, còn xưng hô Tô Dương đúng, đại hỗn đản, còn cứu vớt Tô Dương tính mệnh vân vân, để nàng chính là có một tia nói không ra cảm giác không thoải mái. Tô gia có muốn hay không ta giúp ngươi xử lý rồi? Đúng lúc này, Lâm Khinh lại mở miệng nói, lời này vừa nói ra, dưới đài, người Tô gia từng cái nhập rơi xuống hầm băng. Quả thực giống như là nhìn thấy tử thần tiến đến tràng cảnh. Có thể được xưng là tiểu quận chúa, tồn tại. Tại địa tinh, đây tuyệt đối là một vị vương nữ nhi. Nếu không, không có tư cách, thập vương bên trong bất luận một vị nào vương, thổi khẩu khí đều có thể diệt Tô gia 18 lần. Cho nên, người Tô gia không có bất kỳ một tia hoài nghi Lâm Khinh. Sinh tử. Ngay tại Lâm Khinh một ý niệm, không cần, chính ta giải quyết, Tô Dương cười khổ nói. Trên thực tế, hiện tại, Tô gia chẳng là cái thá gì, tự mình xử lý cũng tốt, hay là Lôi Châu Võ Đạo Đại học xử lý cũng được. Đều chạy không khỏi một cái diệt tộc sự thật, tùy ngươi. Lâm Khinh cũng không có kiên trì. Tiếp theo, nàng đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Dương sau lưng cách đó không xa, đồng dạng đứng tại trên đài Đồng Lam, đôi mắt đẹp lập tức sáng, cộp cộp cộp, nàng lại là hướng phía Đồng Lam đi tới, ngươi chính là Đồng Lam a, cảm ơn ngươi hơn nửa tháng trước, từ người Tô ra đám kia xúc sinh trong tay đem đại hỗn đản cứu. Mang đi, Lâm Khinh đi đến Đồng Lam trước người, nói cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,